Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người xung quanh nghe xong, đều hít một hơi khí lạnh, ban đầu còn có chút thương cảm cho hai người hàng xóm, trong nháy mắt liền không còn cảm giác đó nữa. Đây hoàn toàn là tự đào hố đem chính mình đẩy xuống rồi tự chôn luôn mà cảnh sát cũng không ngờ, ở giữa còn có chuyện như vậy. Ngay sau đó, một viên cảnh sát khác từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một cái túi. Trên đó viết mấy chữ thuốc an thần thú y, đã kiểm tra rồi, thứ này có độc tính mạnh, có thể là bị đóng gói nhầm. Viên cảnh sát sau khi kiểm tra nói, trong nháy mắt, chân tướng đã rõ ràng. Hàng xóm muốn cho con CSO uống thuốc an thần, sau đó giả vờ như nó bị bệnh rồi chôn xuống, quay video gửi cho Hứa Tiểu Ngọc xem, sau đó lại lén đào lên GIET định ăn. Kết quả tự làm tự chịu, thuốc bị đóng gói nhầm, thịt chó có độc tính, nhưng bọn họ không biết, vẫn ăn. Sau đó, CSET làm xong biên bản, cảnh sát liền để Hứa Tiểu Ngọc về. Hứa Tiểu Ngọc nức nở, đồng chí cảnh sát, có thể giao TITHE của Hoa Hoa cho tôi được không? Tôi muốn an táng nó tử tế. Được, cảnh sát lấy vật chứng, cân nhắc đến nỗi đau của Hứa Tiểu Ngọc với tư cách là chủ nhân, nên vẫn giao con CSO cho cô. Nhìn chỉ còn lại một cái đầu, còn lại toàn là thịt nát xương vụn, hai tay Hứa Tiểu Ngọc run rẩy. Nhưng cô vẫn ôm TITHE của Hoa Hoa vào lòng. Đại sư, hu hu hu, Hoa Hoa của tôi, nó còn có thể đầu thai không? Nó CHET như vậy, liệu có ảnh hưởng đến việc đầu thai của nó không? Hứa Tiểu Ngọc vẫn chưa quên ý định ban đầu của mình. Vốn muốn hung thủ phải trả giá, nhưng hung thủ đã CHET rồi, ngay cả việc trả thù, cô cũng không làm được cho nó. Bây giờ, cô chỉ muốn Hoa Hoa của mình có thể yên tâm đi đầu thai. Có thể, cô yên tâm. Kỳ Giao Quang nói, cô có muốn gặp Hoa Hoa lần cuối không? Có thể sao? Đương nhiên là có thể. Kỳ Giao Quang vừa nói, vừa niệm chú ngữ. Ngay sau đó, Hứa Tiểu Ngọc liền nhìn thấy Hoa Hoa đứng trước mặt mình. Cũng giống như lúc trước, mỗi lần cô về nhà, Hoa Hoa ngậm dép đi trong nhà đến cho cô, vui mừng hướng về phía cô vẫy đuôi, đôi mắt tròn xoe long lanh. Hứa Tiểu Ngọc nhìn thấy Hoa Hoa như vậy, càng thêm đau lòng. Cô đưa tay ra, muốn sờ đầu Hoa Hoa, cũng giống như lúc trước vậy, nhưng tay đặt lên đầu nó, lại như đặt vào trong không khí, cái gì cũng không thể chạm đến. Hoa Hoa, Hoa Hoa, Hứa Tiểu Ngọc rơi nước mắt gọi tên nó, không xem được nữa, không xem được nữa, lần cuối gặp mặt này, còn không bằng không gặp, quá đau lòng, cách chương.